Mục Thần Ký, chương 839, Dưỡng Nhân Kinh Đại Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu vi của Tần Mục đã tiêu hao gần hết, hắn chỉ đành phải dừng thi triển thần thông truyền tống, để cho Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân cõng theo bọn họ toàn lực chạy đi. Người mù cố nén đau đớn, cắn chặt hàm răng nói, Địa Long còn đang đuổi kịp, tốc độ của nó rất nhanh. Trong cơ thể hắn, từng cây rễ cây còn đang chuyển động, chỉ là không còn sinh động giống lúc trước. Lực lượng cũng nhỏ hơn rất nhiều, rõ ràng chúng rời khỏi thân thể quá xa, dần dần đánh mất đi hoạt tính. Chỉ có điều, Địa Long càng tới gần, lực lượng của những cây rễ cây lại đang dần dần được tăng cường, hơn nữa hoạt tính cũng càng lúc càng mạnh. Rất nhanh, người mù lại bị quấn chặt trở thành một cái kén gỗ. Ngọc Thần Tử vội vàng nói, nhất định phải lấy những cây rễ cây này ra, bằng không Địa Long còn có thể dựa theo cảm ứng với những cây rễ cây này, đuổi theo chúng ta. Làm thế nào lấy ra được? Tần Mục hỏi. Thanh Vân Thiên ta đã từng quen biết cùng Địa Long, trước đây rất lâu đã có vài lần từng giao phong qua. Ngọc Thần Tử lấy ra một bình thuốc, trong bình là một ít bột phấn. Hắn nói, năm đó Địa Long đánh Thanh Vân Thiên ta cũng chết và tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Địa Long có lực công kích mạnh mẽ, hơn nữa đau thương bất nhập, rất khó chặt đứt thân thể của hắn, tổn thương đến bản thể của hắn. Đạo nhân Thanh Vân Thiên chúng ta bị hắn cắm rễ ở bên trong thân thể, rất nhiều mọi người đều bị chết vô cùng thê thảm, may là nhận được một ít phần tứ chi của Địa Long, bị chúng ta sử dụng trận pháp vây khốn, sau đó chậm rãi nghiên cứu xem làm thế nào để đối phó với hắn. Loại thuốc bột này lại có thể đối phó được hắn. Tần Mục vội vàng tiếp nhận bình thuốc, ngửi một cái, nói. Đây không phải là linh dược. Ngọc Thần Tử nói, phần lớn dược liệu đều là thảo mộc. Sử dụng linh dược đối phó với hắn chỉ làm cho hắn tăng thêm chất dinh dưỡng. Địa Long là rễ của Địa Mẫu Nguyên Quân biến thành, không khiếp sợ độc của bất kỳ thảo mộc nào, cho nên chúng ta sử dụng chính là độc của kim thạch. Tuy rằng độc không chết được hắn, nhưng lại có thể ép rễ của hắn ra khỏi thân thể. Loại bột thuốc này là thuốc uống, trong thần tàng cũng phải tản vào một ít. Tần Mục cho người mù ăn vào, người mù ăn xong không bao lâu lại thấy những cây rễ cây này xòe ra tách ra, rời khỏi bên trong cơ thể hắn. Tần Mục lấy nguyên khí khống chế những cây rễ này, để tránh va chạm vào thân thể, sau đó vứt những cây rễ này ra phía xa. Chỉ thấy những cây rễ này rơi xuống đất, hóa thành từng con rồng cây dài đến 6-7 thước, tuyệt vọng ngoe nguẩy trên mặt đất. Long Kỳ Lân quay đầu mở miệng phun ra thánh hỏa, nhưng những con rồng cây này ở trong ngọn lửa lại vui mừng. Căn bản không sợ hãi thánh hỏa do Kỳ Lân hắn đốt. Long Kỳ Lân bị dọa cho giật mình, vội vàng nhanh chân chạy xa nơi đây. Loại thuốc bột này có chút tác dụng phụ đối với cơ thể con người, dễ dàng dị ứng, nhưng sau khi đi ngoài, lại sẽ tống thuốc bột ra bên ngoài cơ thể. Bởi vậy phải uống nhiều nước, Ngọc Thần Tử nói, cho nên ta dám dẫn theo Khúc Hà Thần Bộ đến đây, dự định để cho Địa Long nuốt hắn, lại bởi vì ta mang theo loại thuốc này, nếu Địa Long nuốt ta, ta sẽ ném bột thuốc này lên trên người. Địa Long cảm thấy ta không thể ăn, lại sẽ tống ta ra bên ngoài cơ thể, mặc dù có hơi ô uế, nhưng tốt xấu gì cũng không cần phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Thần Sư Huynh, thông minh tài trí của Sư Huynh sử dụng ở trong Thanh Vân Thiên thật đáng tiếc. Người giải tình nghi cho Thanh Vân Thiên, vạch ra mưu kế. Ta nhìn ra được đó là một liên hoàn bổ, khiến cho Thanh Vân Thiên hoàn toàn thoát khỏi tình nghi. Tần Mục sử dụng nước miếng rồng bôi loạn lên vết thương trên thân của người mù, liếc mắt nhìn hắn một cái, khen ngợi. Dù gì, doanh đội chính của thần bộ cũng là quan thất phẩm trong thiên đình, hắn chết ở chỗ này, nhất định sẽ đưa tới cường giả của thiên đình cùng Địa Long tranh đấu. Địa Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Khúc đội chính là một người tài ba, Địa Long càng là tồn tại có thể so sánh với cảnh giới Lăng Tiêu, cũng phải chết ở trong tay của huynh. Để cho huynh bị nhốt ở trong Thanh Vân Thiên, hoài bão không có chỗ thi triển, sẽ chỉ làm uổng phí cả đời của huynh. Ngọc Thần Tử cười nói, ta vốn là đạo nhân chắc hẳn phải say mê đạo thuật, ở lại trong Thanh Vân Thiên cũng không có gì không tốt. Tần Mục lấy ra mấy lọ nước miếng rồng mới, dự định để cho người mù uống thuốc. Người mù lắc đầu nói, ta không uống, đó là nước bọt của con chó lớn nhà ngươi. Tần Mục vội vàng nói, không phải là nước bọt, đó là nước miếng rồng, nội tạng của Gia Gia bị rễ của Địa Long đâm hỏng rất nhiều chỗ, không uống vết thương trên toàn thân sẽ nổ tung,